Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, Vạn Sát Long Trận. Từng đạo trận pháp lực lượng đột nhiên tại Long Sát Cốc bên trong lưu động. Địa phương này sát khí vô cùng kinh người. Tại trận pháp thôi động phía dưới, thình lình biến thành từng đầu hình rồng, hướng phía hình, lữ. Lý tam tộc người vây giết tới. Cái này ba nhà thánh nhân hoảng hốt. Bọn hắn tự cho là đem Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử dồn đến tuyệt cảnh, nhưng lại không biết đây là người ta chuẩn bị cho bọn họ tốt cạm bẫy. Không tốt, là thánh trận chúng ta nhanh phá vây. Sợ cái gì? Điểm ấy lực lượng còn có thể ngăn cản được chúng ta sao? Đồng loạt ra tay phá trận. Không sai, liên thủ phá trận, liền xem như đỉnh cấp thánh trận lại như thế nào. Hỏng, những này long sát khí đang không ngừng tăng cường. Đây không phải phổ thông thánh trận. Nhanh phá trận giết ra ngoài. Ta chỗ này có phá trận cơ. Đợi ta đến phá trận. Cái này ba nhà người quả nhiên là tự tin bất phàm. Cũng không có bởi vì chúng cạm bẫy mà bối rối. Nhào nhào dẫn theo chiến binh hướng phía bốn phía trận pháp lực lượng đánh tới. Dầm dập, từng đạo cường đại thánh lực xông hướng phía bốn phía. Cái kia uy lực vô cùng kinh người, liền xem như nửa bước thông thiên cũng vô pháp thừa nhận được. Hắc hắc, ta, vạn sát long trận, há lại sẽ là dễ dàng như vậy bị phá. Hào hào hưởng thụ trận pháp uy lực đi. Ở trong trận có một thanh âm yếu ớt vang lên, một đạo thon dài thân ảnh hiện ra, thình lình chính là mỹ nhân nhi quân sư Lục Trí. Trên giang hồ, liên quan tới Lục Trí thanh danh cũng không có bao nhiêu. Hắn một mực tại võ đang dốc lòng tu luyện, đồng thời kiêm tu trận pháp. Trận pháp chi đạo đã có được rất cao tạo nghệ, mà lại võ đạo tu hành cũng không có rơi xuống. Một đường hát vang, đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực. Đây là hắn sư tôn liên tục áp chế hắn tăng lên tốc độ kết quả. Bằng không hắn sớm đạt đến cấp 4, thậm chí là cấp 5 tinh văn cảnh giới. Hắn căn cơ đạt được thiết thực, mà lại không có sử dụng Dương Vũ Lưu cho hắn tiên dịch. Bằng không thì cũng không thể so với Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn yếu đi nơi nào. Hình, lữ, Lý Tam người nhà cũng không biết cái bẫy này chính là Lục Trí cho bọn hắn thiết. Thậm chí liên quan tới Thiên Long Điện toàn bộ kế hoạch đều là từ hắn mưu đồ, mà không phải Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử. Tại Dương Vũ biến mất về sau, Tưởng Bình gặp lại Lục Trí về sau, bị Lục Trí mỹ mạo mê hoặc, hắn tán thưởng một tiếng, Lục Lang có thể chống đỡ 3000 mỹ nữ. Vì đây, hắn còn quấn Lục Trí một đoạn thời gian, kém chút không có đem Lục Trí buồn nôn hỏng, cho đến Dương Lộ lộ ra chiếm đoạt Lục Trí về sau. Hắn mới chết đầu kia tâm, nhưng không trở ngại hắn đối Lục Trí thưởng thức. Lúc ấy vì thân cận Lục Trí, Tưởng Bình đem Thiên Long Điện tin tức nói cho Lục Trí. Hắn không phải muốn cho Lục Trí đi lấy Thiên Long Điện thần tàng, mà là nói cho Lục Trí hình gia đã phát hiện Thiên Long Điện vị trí, khẳng định sẽ đối với Thiên Long Điện động tâm, mà Lục Trí tất nhiên sẽ vì Dương gia, không, phải nói vì Dương Vũ báo thù, coi đây là lấy cớ mới cùng Lục Trí thân quen. Lục Trí thì là mượn nhờ cơ hội lần này, bắt đầu bày ra Thiên Long Điện thần tàng, mưu đồ. Không chỉ có muốn phá hư hình gia tiến hành, còn muốn suy yếu bọn hắn lực lượng, thay Dương Vũ đòi lại một chút lợi tức. Dương Bá cùng Hứa Chử không chút do dự phối hợp hắn mưu đồ. Cũng mới có hôm nay một màn này, Lục Trí trận đạo thiên phú chi cao, không thua gì Dương Vũ luyện đan chi đạo. Hắn đã có thể bày ra không trọn vẹn thần trận, không hoàn toàn thần trận, chí ít vẫn được có thể so với nửa bước thông thiên lực sát thương lượng. Vạn sát long trận chính là không hoàn toàn thần trận, có thể rút ra nơi này long sát chi lực, ngưng tụ hình rồng lực lượng đối tam đại chiến tộc người tiến hành sát thương. Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử thối lui đến Lục Chí bên người. Lục Chí cầm trong tay một thanh Long Vũ phiến, nhẹ nhàng diêu động, thật sự là tiêu sái tự tại, nào có lâm chiến trận kinh hoàng a. Lục Lang thật là đẹp trai. Tưởng Bình nhìn xem Lục Chí, hai mắt hiện ra từng tia vẻ ái mộ nói. Lục Chí sớm quen thuộc Tưởng Bình gia hỏa này ngữ khí. Xem thường nói, ta biết ta đẹp trai, nhưng ngươi đừng coi ta là nữ nhân, ta là con trai nam nhân. Đúng vậy a, nếu ngươi không phải con trai, ta sớm đem ngươi tù binh mang đi. Tưởng Bình khẽ thở dài, chờ xong việc này, ngươi mang sư đi, chúng ta cũng làm không thấy được. Dương Bá trêu ghẹo nói, đáng thương quân sư, dáng dấp quá đẹp cũng là một loại tội a. Hứa Chử bổ đao nói, Hình, Lữ, Lý tam tộc người đều bị tức đến oa oa kêu lớn lên. Bọn hắn vây ở cùng một chỗ ngăn cản những này long sát lực lượng, cũng đang liều hết sức lượng muốn phá vỡ trận pháp này. Hình Huyền Tử hét lớn, thức thời, tranh thủ thời gian thu hồi trận pháp, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không tất để các người hối hận đi vào thế giới này. Làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Tế Thánh binh, giết bọn hắn. Lữ Nguyên Tranh quát to một tiếng. Toàn thân hiện ra kim trung phòng ngự. Chiến khí liên tục tăng lên. Cưỡng ép quanh mở long sát lực lượng. Hướng phía Lục Chí một nhóm giết tới đây. Tại ta trong trận pháp muốn giết chúng ta. Các ngươi người si nói mộng. Lục Chí quát to một tiếng, quạt lông huy động, long sát khí cấp tốc tụ lại, một cái hình rồng dâng trào mà lên, hướng phía Lữ Nguyên Tranh xung phong liều chết tới. Cút ngay cho ta, Lữ Nguyên Tranh quát tháo một tiếng, ngưng tụ nắm đấm hung hăng hướng phía con rồng kia sát khí đánh qua. Lữ Nguyên Tranh thực lực kinh người. Hắn vốn cho rằng một quyền chi lực có thể oanh tạc con rồng này hình sát khí, còn có thể phản sát Lục Chí. Ai ngờ đến long sát khí lực lượng kinh người, đem hắn chấn động phải liền lùi lại 10 trượng. Rất nhiều long sát khí còn tại ăn mòn hắn kim trung, làm hắn hoảng hốt không thôi. Kẻ này trận pháp kinh người, nhanh chóng giết chi. Lữ Nguyên Tranh hét lớn, Hình Huyền Tử cùng Lý Cẩm Quân tả hữu giết tới đây. Những người khác cũng đang toàn lực ứng đối lấy càng ngày càng hung mãnh long sát khí. Không cùng các ngươi chơi. Trận pháp toàn bộ triển khai. Xử quyết các ngươi. Lục Chí hét to một tiếng. Bốn phương tám hướng long sát khí điên cuồng tụ đến. Từng đảo đáng sợ long sát khí đối tam tộc người oanh sát tới. Một hình gia thánh nhân dẫn theo hỏa chùy đập vào một con rồng sát khí bên trên. Vừa đem cái này long sát khí đánh nổ. Hai bên trái phải đồng thời lại vọt tới hai đạo càng thêm hung mãnh long sát khí. Làm hắn đều không thể ngăn cản được. Tại chỗ bị oanh bạo. Chấn thiên thần tháp. Cho ta chấn áp. Lý ra một vị thánh nhân quát to một tiếng. Huyết mạch lực lượng tại mở ra. Một tôn tháp xuất hiện ở trên thân, đem hắn bao phủ đến rắn rắn chắc chắc, ngăn cản những này long sát khí, đồng thời xông ra ngoài đi. Hắn còn không có lao ra, tọa kỵ đã trước bị long sát khí chỗ rào sát, hắn cũng bị liên tục long sát khí va chạm đến thổ huyết lăn bay. Trèo trống không được bao lâu cũng đã chết, thánh nhân khác đều đang liều mạng. Bọn hắn mặc vào phòng ngự cường đại nhất chiến giáp, muốn dẫn tới tinh văn chi lực bộc phát chiến lực mạnh nhất. Đáng tiếc trận pháp này bên trong còn có liên hoàn trận. Ngăn cách thiên địa, làm bọn hắn cũng vô pháp tiếp dẫn tinh thần lực lượng. Rầm rập, a kinh bạo thanh âm vang tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tục hù dọa. Từng tôn thánh nhân cùng bọn hắn tọa kỵ bị vô tình nghiền sát. Hình Huyền Tử triệt để bảo tàu. Trong tay hắn dẫn theo một thanh nửa bước thông thiên hỏa kiếm. mang theo bằng bạc kiếm khí hướng phía Lục Chí Dận chém đi qua. Cử hỏa thiêu thiên, kiếm thế ngút trời, hắc hỏa quanh quẩn, nồng đậm kiếm ý phá vỡ tầng tầng sát khí thẳng chạm Lục Chí. Lục lang cẩn thận, đợi ta tới chặn hạ. Tưởng Bình quát to một tiếng, muốn chủ động thay Lục Chí ngăn lại một kiếm này. Không ngờ Lục Chí liên tục huy động quạt lông, long sát lực lượng kết hợp với nhau, sinh sinh đỡ được hình huyền tử một kiếm này. Một phương hướng khác, Lý Cẩm Quân cũng là thôi động một tháp, chiến tháp không ngừng xoay tròn, phá vỡ trận pháp, hướng phía Lục Chí đánh tới. Bọn họ cũng đều biết chỉ cần đánh chết Lục Chí, trận pháp này uy lực liền giảm xuống một bậc. Lần này, Tưởng Bình xuất thủ đỡ được Lý Cẩm Quân một kích này. Tưởng Bình chiến lực cường đại, thật đúng là không sợ đỉnh cấp cấp bậc thánh nhân. Dù là đối phương là đến từ chiến tộc cũng giống vậy. Dương Bá, Hứa Chử các người cũng ra tay đi. Ta đến khống chế long sát chi lực, phối hợp các người giết bọn hắn. Lục Chí đối bên người Tả Hữu hai người nói. Tốt, hai người lên tiếng, cũng hướng phía trong trận pháp vọt tới. Có Lục Chí tại trưởng khống đại cục, hai người bọn hắn cũng không nhận được những này long sát lực lượng gây thương tích hại. Ngược lại những này long sát chi lực tại phối hợp lấy bọn hắn đối phó hình huyền tử. Lục Chí song trưởng trời sinh trận văn, là thuộc về hắn thiên phú, có thể tùy tiện nắm giữ hắn bày ra trận pháp. Tại trong trận pháp, hắn chính là hoàng giả, có thể nắm giữ người khác sinh tử. Hình huyền tử, Lữ Nguyên Tranh cùng Lý Cẩm Quân thực lực là cường đại nhất. Những này long sát lực lượng không có thể đem bọn hắn rào sát, chỉ là đem bọn hắn vây ở trong trận, ảnh hưởng bọn hắn phá trận, cũng tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử ra tay với bọn họ, tại long sát lực lượng phối hợp phía dưới, cũng lần lượt đem bọn hắn trọng thương. Những người khác cùng những cái kia tọa kỵ đã tử thương hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chắc chắn toàn quân bị diệt. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, thật sự là tức chết lão phu. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hình huyền tử xác định không cách nào bằng thực lực phá trận. Hắn gầm thét một tiếng, lấy ra thần chỉ xé rách ra. Bỗng nhiên, một đạo đáng sợ ý chí lực lượng giáng lâm, lập tức khiến cho trận pháp chi lực cũng biến thành dừng lại không ít. Thần chỉ sao, đồng dạng chấn sát, Lục Chí không chút kinh hoàng, lẩm bẩm nói một câu, song trưởng liên tục huy động, phô thiên cái địa long sát khí tạo thành một đầu to lớn hình rồng chiến khí. Hung hăng hướng phía kia thần ý chỉ trí lực lượng vọt tới. Kia một đầu thần ý chí lực lượng vừa mới ngưng tụ, liền bị cái này hình rồng chiến khí đụng đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Hình huyền tử giật nảy cả mình. Tiếp lấy hắn lại kêu lên. Có thần chỉ, có thần kiếm đều đừng ở che đậy. Vù vù, quả nhiên, Lữ Nguyên Tranh cùng Lý Cẩm Quân đều cắt xé mở thần chỉ. Ngoài ra còn có người thúc giục nửa bước thông thiên chiến binh. Phải tất yếu phá trận, Lục Chí vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng điều động lực lượng trấn áp đây hết thảy. Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử đều là toát ra vẻ khẩn trương. Cử động lần này thành bại, đều tại thời khắc này. Nhưng mà, Lục Chí trận pháp lực lượng còn không có đem thần chỉ lực lượng đánh nát thời khắc. Trận pháp đột nhiên có đáng sợ lực lượng tham gia vào tải. Một con kinh thiên hỏa sắc hắc trưởng hướng phía vạn sát long trận đánh tới. Vạn sát long trận trong nháy mắt tan rã. Lục Chí, Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử đều nhận cỗ lực lượng này tác động đến. Nhao nhao thổ huyết lui nhanh. Mấy tên tiểu quỷ dám lừa giết ta tam tộc thánh nhân. Nhất nên lăng trì. Có một đạo thần âm giáng lâm, bốn đạo lực lượng ngưng tụ thành màu đen hỏa kiếm phân biệt hướng phía bốn người bọn họ chém tới. Kia lực lượng của thần làm bọn hắn tuyệt vọng,